Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, bí ẩn truyền thừa. Soạt, không cách nào hình dung tiếng ồ lên, trong nháy mắt che mất toàn bộ Linh Huyền Tông, trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hắn thật làm được. Bị chín đại phong thiên cảnh truyền thừa tán thành, kỳ tích, quả thực là kỳ tích, thật bất khả tư nghị. Trong lòng mọi người phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhìn Dương Trần ánh mắt tràn đầy rung động, phải biết, Linh Huyền Tông cái này 100.000 năm đến nay, chưa bao giờ có một người thu hoạch được dù là bất kỳ một truyền thừa nào. Nhưng Dương Trần bây giờ lại là liên tục xông qua chín đại truyền thừa. Đây quả thực là yêu nghiệt, đừng nói xưa nay chưa từng có, sau cũng tuyệt đối không người đến. Vi Hằng đang nhìn trước mắt một màn này, triệt để mộng, thân hình hắn lùi lại mấy bước, cả người trong nháy mắt này phảng phất già đi rất nhiều một dạng. Cái này, làm sao có thể chứ? Vi Hằng chính tự lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Dương Trần thật thành công thông qua chín đại truyền thừa, leo lên Phong Thiên Sơn đỉnh núi. Chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ lớn lao hối hận. Sớm biết Dương Trần yêu nghiệt như thế, hắn lúc trước liền không nghe theo Hạ Khôn lời nói. Tới tội Dương Trần, một bên khác, nội môn chỗ sâu. Hạ Khôn cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng càng là hoảng sợ nói, làm sao lại như vậy? Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng có chút không thể tin được, Dương Trần thật sự có thể làm đến. Phải biết, lúc trước Hạ Khôn không phải là không có thử qua, có thể vẻn vẹn Phong Thiên Sơn tầng thứ nhất khảo nghiệm, chính là để hắn bại lui mà quay về, cũng chính là vào lúc đó. Chưa bao giờ thất bại qua Hạ Khôn, lòng tự trọng nhận lấy rất mạnh đả kích. Hắn thề nhất định phải dùng chính mình cường đại, đến rửa sạch loại sỉ nhục này. Chờ đến thực lực đạt tới phong thiên cảnh về sau, Hạ Khôn nhận lấy tất cả mọi người chú mục, liền xem như phong thiên cảnh cường giả, đều là đối với hắn ném đi ánh mắt khâm phục. Hạ Khôn tự nhận là, tại Cổ Lan Đại Lục, không còn bất luận kẻ nào có thể siêu việt hắn. Lúc trước hắn Phong Thiên Sơn thất bại kinh lịch, cũng sẽ tại Vô Tận Huy Hoàng bên trong, hoàn toàn biến mất ở vô hình ở trong. Thế nhưng là, theo Dương Trần thành công xông qua Phong Thiên Sơn chín đại truyền thừa, Hạ Khôn cái kia cổ xưa vết xéo, bị lại lần nữa để lộ. Thiên phú so với ta mạnh hơn, đều phải chết. Hạ Khôn trong lòng âm thầm gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra oán độc quang mang tới, cơ hồ là tại đồng thời, hắn con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lại lần nữa chớp động lên vẻ khiếp sợ tới. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trong óc, bỗng nhiên có một cỗ cực mạnh thần thức phun trào ra, trực tiếp khuếch tán 20.000 trượng khoảng cách. Thần thức đột phá, đám người cũng là gặp được loại biến hóa này. Trong nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy thần kinh đã chết lặng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những thành công xông qua chín đại truyền thừa khảo nghiệm, càng là có thể tại khảo nghiệm này bên trong, tăng lên thực lực của mình. Lúc này Dương Trần cũng là sắc mặt vui mừng. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, theo thần thức đạt tới hóa linh cảnh nhị trọng cấp độ, tiêu giao đan hoàng sau cùng trí nhớ truyền thừa, triệt để dung hợp, một cỗ cực kỳ huyền diệu đan đạo cùng trận đạo tin tức. Tùy theo hiện ra tại Dương Trần trong óc, hắn cảm thụ được nguồn tin tức này, không khỏi mặt lộ say mê chi sắc. Nguyên lai ta trước mắt luyện đan trình độ mới bất quá là mênh mông đan đạo một góc của băng sơn mà thôi. Về phần trận đạo, Dương Trần trong lòng âm thầm than thở. cuối cùng này đan đạo cùng trận đạo, không chỉ có huyền ảo, còn tiết lộ toàn bộ đan đạo cùng trận đạo mênh mông. Dù là Dương Trần, đều khiếp sợ không thôi. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần mới hít sâu một hơi, từ tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa ở trong thoát ra đến. Hắn hai mắt nhìn quanh một vòng, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Vẫn là không có, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn đạp vào đỉnh núi đằng sau, ngoại trừ cảm nhận được một cỗ rất mạnh tinh thần truyền thừa bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận phát hiện gì. Cái kia lúc trước gây nên ngự thần tứ trọng thiên biến hóa lực lượng cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Dương Trần trong lòng dâng lên một vòng nghi vấn đến. Hắn từ khi đạp vào tầng thứ 9 khu vực về sau, cái kia kỳ dị chi lực chính là bỗng nhiên biến mất. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Nghĩ như vậy, Dương Trần tại đỉnh núi tìm kiếm lật một cái, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Linh Huyền Tông đám người nhìn qua Dương Trần cử động, cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn đang tìm kiếm cái gì đâu? Tầng thứ 9 truyền thừa ngay tại trước mắt hắn a. Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Dương Trần đạp vào đỉnh núi về sau, hẳn là không chút do dự, lựa chọn cường đại nhất tầng thứ 9 truyền thừa mới đúng. Làm gì còn tìm tìm đâu? Mặc dù đám người không hiểu, thế nhưng là nội môn chỗ sâu Hạ Khôn lại là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn càng là kém một chút trực tiếp kinh hô lên. Hắn đang tìm kiếm ẩn tàng truyền thừa, làm sao có thể chứ? Hạ Khôn trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì Dương Trần cử động, để hắn liên tưởng đến một loại khả năng mà toàn bộ Linh Huyền Tông chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể biết được bí mật. Đó chính là Phong Thiên Sơn cũng không phải là 9 đại truyền thừa, còn có một cái khác không làm người đời biết tới bí ẩn truyền thừa. Truyền thừa này sở dĩ bị ẩn giấu đi, cũng không phải là Linh Huyền Tông hiện tại cường giả cách làm, mà là cái kia vẫn lạc 9 đại phong thiên cảnh cường giả liên hợp đem nó phong ấn. Hạ Khôn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại biết bí ẩn truyền thừa sự tình. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vòng dáng tươi cười tới. Lần này ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Khôn nhịn không được thấp giọng bật cười. Linh Huyền Tông bên trong, lúc trước vì phong tỏa tin tức này, ngoại trừ phong thiên cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là bị bí mật xử lý xong. Dương Trần nếu biết việc này, khoảng cách như vậy tử vong cũng tuyệt đối không xa. Đối với cái này, Dương Trần lại là cũng không biết. Hắn giờ phút này tìm kiếm không có kết quả đằng sau, chính là xếp bằng ở Phong Thiên Sơn đỉnh núi. Như vậy qua 3 ngày sau, hắn không còn bất luận phát hiện gì về sau, chính là lắc đầu cười khổ một tiếng. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nhanh chân đi hạ Phong Thiên Sơn. Về phần tầng thứ 9 truyền thừa, hắn vậy mà không có thu hoạch. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều nhìn ngây người. Trọn vẹn qua mấy giây mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn từ bỏ thứ 9 đại truyền thừa a? Đám người hoàn toàn mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, Phong Thiên Sơn thứ 9 đại truyền thừa, thế nhưng là toàn bộ Linh Huyền Tông tốt nhất phong thiên cảnh truyền thừa, nhưng mà Dương Trần vậy mà không đi thu hoạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phải biết, Dương Trần lúc trước sở dĩ lựa chọn sông Phong Thiên Sơn, không phải liền là chịu đến Hạ Khôn áp bách, muốn dùng cái này nhận tông môn coi trọng, từ đó đạt tới hạn chế Hạ Khôn mục đích. Nhưng mà, mắt thấy truyền thừa sắp tới tay, Dương Trần lại muốn lựa chọn từ bỏ. Không hợp với tình lý a. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Hạ Khôn trên khuôn mặt lại là lộ ra trước nay chưa có dáng tươi cười đến. Trong miệng hắn chậm rãi nói ra, mục đích của hắn quả nhiên là bí ẩn truyền thừa. Nếu xác nhận điểm này, Hạ Khôn liền đã biết, chờ đợi Dương Trần kết quả, chỉ có tử vong, tông môn những lão gia hỏa kia cũng tuyệt đối sẽ không quản lý chuyện này. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần chạy tới tầng thứ nhất khu vực, lập tức hắn chính là quay đầu ngóng nhìn một chút, muốn cảm thụ một chút, đỉnh núi phải chăng có được gây nên ngự thần tứ trọng thiên, dị động ba động. Nhưng mà, kết quả lại là để Dương Trần rất là thất vọng. Dương Trần lắc đầu, trực tiếp bước ra Phong Thiên Sơn. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới rời đi Phong Thiên Sơn sát na, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khó tin. Bởi vì tại Dương Trần trong óc, vậy mà nhiều một cỗ tin tức. Tin tức này từ từ ngưng thực, cuối cùng hóa thành một đoạn hết sức phức tạp khẩu quyết. Khẩu quyết này truyền lại ra ba động, thình lình chính là trước đó gây nên ngự thần tứ trọng thiên, dị động ba động. Vậy mà đã tiến nhập trong đầu của ta. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này trong lòng cũng là dị thường chấn động. Lập tức hắn vội vàng ngóng nhìn một chút, lúc này chính là phát giác nguyên do trong đó. Tại đoạn tin tức này đoạn trước nhất, có một chút giản yếu giới thiệu, kỳ cụ thể ngụ ý chính là, muốn thu hoạch được khẩu quyết này, đường tắt duy nhất, chính là muốn liên tục từ bỏ 9 đại phong thiên cảnh truyền thừa mới có thể. Mà toàn bộ thế giới, chỉ có bọn hắn 9 đại cường giả biết được bí mật này. Thấy ở đây, Dương Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Nếu là hắn không hề từ bỏ 9 đại truyền thừa, hiện tại còn không thể thu hoạch được khẩu quyết này truyền thừa. Xem ra đã không người biết được ta thu hoạch được khẩu quyết này. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, biết thu hoạch được khẩu quyết phương pháp người, tăng thêm chính hắn, hết thảy mới 10 người. Trước 9 vị phong thiên cảnh cường giả đều đã vẫn lạc, nói cách khác, thế gian chỉ có Dương Trần một người biết được chuyện này. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được tiếp tục quan sát phía dưới trong tin tức cho. Hắn muốn biết, đến tột cùng khẩu quyết này, tại sao lại cùng ngự thần tứ trọng thiên dính líu quan hệ? Lại vì sao có 9 đại phong thiên cảnh cường giả không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó giấu kín đứng lên? Thế nhưng là, khi Dương Trần nhìn thấy khẩu quyết này danh tự trong nháy mắt, cả người chính là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tin tức này vậy mà lại là cái tên này, ngự thần tứ trọng thiên thần thông, diệt thần la. Dương Trần kinh hãi, kém một chút liền kinh hô đi ra. Khẩu quyết này lại chính là ngự thần tứ trọng thiên thần thông. Sao lại có thể như thế đây? Ngay lúc này, Dương Trần sắc mặt lại là có chút biến hóa đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, diệt thần la khẩu quyết tin tức, vậy mà không bị khống chế dung nhập ngự thần tứ trọng thiên bên trong. Lập tức, ngự thần tứ trọng thiên, vậy mà không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Bất thình lình biến hóa, có thể thực để Dương Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, ngự thần tứ trọng thiên tu luyện độ khó. Một khi công pháp này triệt để vận chuyển, như vậy đối với hắn huyết mạch, tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Trọng yếu hơn là, hắn mới vừa đi xuống Phong Thiên Sơn, lại đột nhiên vận chuyển công pháp này, tuyệt đối sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần dứt khoát giả bộ như hết sức yếu ớt dáng vẻ. Một bên cưỡng ép áp chế ngự thần tứ trọng thiên, một bên chậm rãi nói ra, vì trưởng lão, lệnh bài lấy ra,